Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, thi đấu bắt đầu, xảy ra chuyện gì, mọi người vì sao đều là như thế hoảng loạn thần thái? Lộc Vũ hỏi, cái kia vũ giả cưỡi ngựa thú, bị Lộc Vũ ngăn, có chút không vui, chủ yếu là xem Lộc Vũ xuyên không chợt tích. Cũng không đem Lộc Vũ để trong lòng lên. 20 năm một lần học viện thi đấu ở ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi. Chuyện liên quan đến lấy Thánh Diệu học viện cùng Thương Linh học viện lần nữa bài danh. Còn có chúng ta Vân Lục vực cùng Linh Nham vực địa vị cao thấp. Cái này chờ thịnh hội. Ngươi nói chúng ta gấp không vội. Vũ giả tức giận chừng Lộc Vũ liếc mắt. Nhíu nói ra. Ngươi là người nào tiểu tông phái tới đệ tử? Chẳng lẽ là mới từ sơn thượng xuống tới? Cư nhiên liền cái này chờ thịnh hội cũng không biết. Thật sự là quá cô lậu quả văn. Cái gì? Học viện thi đấu đang ở rõ ràng ngày. Lộc Vũ ánh mắt chấn động. Hắn há có thể không biết học viện thi đấu hôm nay tới đây Vân Lục vực, vốn chính là hướng về phía học viện thi đấu tới, lại không nghĩ rằng hắn ở sơn trên lên tu luyện, bất chi bất giác trôi qua thời gian lâu như vậy, bây giờ học viện thi đấu đã tổ chức sắp đến. Hắn vừa mới biết, hắn không khỏi vì Thương Linh học viện lo lắng. Đối với Thương Linh học viện các đệ tử thực lực, hắn là hiểu quá rồi. Chỉ bằng Ninh Nhất Phàm, Tây Môn Văn Quang bọn họ, tại sao có thể là Hoàng Phổ Dạ cái này chờ tuyệt thế thiên tài đối thủ? Ở Hoàng Phổ Dạ nghiến ép xuống, Thương Linh học viện là phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ sợ sẽ nguyên nhân này liên lụy đến Lam Minh viện chủ. Dù sao Lam Minh viện chủ bảo hộ chính mình Thương Linh học viện danh tiếng sốt ruột. Như Thánh Diệu học viện mở miệng vũ nhục Thương Linh học viện, Lam Minh viện chủ sợ là lại muốn chúng đối phương bộ. 20 năm trước, Lam Minh viện chủ chính là ở cùng Thánh Diệu học viện địch cảnh thiên viện chủ luận bàn giao lưu chung, bị đánh ra một thân bệnh tật, đến bây giờ có thể còn chưa có khỏi hẳn đây. Học viện thi đấu, chuyện liên quan đến lấy Thương Linh học viện danh dự, nếu như lúc này đây thua nữa rơi thi đấu nói, Thương Linh học viện đem triệt để trở thành nhị lưu học viện. Khai Sơn tổ sư Lam Cổ tiên tử cũng đem bị nhục nhã. Nhưng mà này còn quan hệ đến Linh Nham vực danh vọng. Lúc đầu Linh Nham vực cũng bởi vì mà chỗ hẻo lánh, mấy ngàn năm nay không ngừng. Như Thương Linh học viện không thể vì Linh Nham vực mang đến một hồi phấn chấn lòng người thắng lợi, cái kia Linh Nham vực đem triệt để đi hướng suy nhược. Kỳ thực, hắn Lộc Vũ mới là Lam Minh viện chủ kỳ vọng cao người. Lúc trước, Lam Minh viện chủ vô tư biếu tặng cho hắn Thiên Huyền Đan, chính là bởi vì phi thường xem trọng hắn. Lần này hắn đến đây Vân Lục vực lịch lãm, đã từng hướng Lam Minh viện chủ hứa hẹn quá, nhất định sẽ không bỏ qua học viện thi đấu. Cho nên, hắn nhất định phải mau sớm chạy tới tỉ thí hiện trường. Tỉ thí hiện trường đang ở Thánh Diệu học viện bên kia. Cái kia vũ giả nhìn thấy Lộc Vũ giật mình như thế, tức thì hừ một tiếng, nói ra, ngươi như thế kinh động làm cái gì? Cũng không phải là ngươi đi tham gia tỉ thí, cho ngươi mượn ngựa thú dùng một lát. Lộc Vũ cũng là một trưởng đem cái kia vũ giả cho đánh tới, nhảy qua chân trên lên ngựa. Ngươi, cái kia vũ giả tự khoe là trung thừa hóa linh cảnh trong cao thủ, nhưng lại còn đánh không lại Lộc Vũ một trưởng. Hắn phát hiện mình thực sự là nhìn lầm, không hề nghi ngờ, Lộc Vũ cái này ăn mặc cũ nát thiếu niên, chính là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Thế nhưng hắn tuấn ngựa bị Lộc Vũ như vậy trực tiếp cướp đi. làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng nói, Lộc Vũ bên kia liền ném tới một vật đến hắn thân lên. Không hề nghi ngờ, đây là Lộc Vũ lấy đi hắn ngựa thú thù lao. Ngươi há có thể như vậy cường thủ hào đoạt, cái kia vũ giả còn có chút không cam lòng. Thế nhưng nhìn một cái tinh tường Lộc Vũ ném tới đồ đạc lúc, tức thì là kinh động nói không ra lời. Lộc Vũ theo liền vừa ra tay, lại chính là một viên lực lượng bảo thạch. Vũ giả xác định chính mình không có nhìn lầm, chính là vàng xanh xanh lực lượng bảo thạch. Cái này lực lượng bảo thạch giá trị đều đầy đủ mua hạ mấy chục thất tuấn ngựa. Lộc Vũ vừa ra tay thì biết rõ Lộc Vũ có bao nhiêu thổ hào. Vũ giả phát hiện mình là triệt để nhìn lầm, có thể tùy tiện cho ra một viên lực lượng bảo thạch người, có thể tuyệt không phải người bình thường a. Rốt cuộc là người nào, vì học viện thi đấu như vậy sốt ruột hành động. Chẳng qua vũ giả như thế nào khiếp sợ, Lộc Vũ đều căn bản sẽ không đi quan tâm. Hiện tại việc cấp bách chính là mau sớm chạy tới Thánh Diệu học viện. Hắn cũng không có đi qua Thánh Diệu học viện, thế nhưng muốn đi trước Thánh Diệu học viện cũng không chắc chở. Hắn thậm chí không cần tận lực đi tìm phương hướng, bởi vì một đường tiến lên vũ giả thực sự nhiều lắm. Những thứ này vũ giả cũng đều điều khiển tuấn ngựa chạy đi, không muốn bỏ qua học viện thi đấu. Ở tung ngựa lao nhanh trong quá trình, Lộc Vũ toàn lực kích thích ngựa thú, khiến cho mình có thể vượt lên trước từng cái người. Chẳng qua luôn là khó mà tránh khỏi nghe được chu vi một ít nghị luận. Lúc này đây Thương Linh học viện tuyệt đối phải gặp tai ương, Thánh Diệu học viện nhất định phải mượn này cơ hội đem Thương Linh học viện chèn ép đến cùng. Đúng vậy a, lúc đầu Thánh Diệu học viện liền muốn tan rã Thương Linh học viện cái này vạn năm đệ nhất tồn tại, huống chi gần nhất ra một cái Lộc Vũ đem Hoàng Phổ Dạ công tử cho tội chết rồi, thực sự là khó có thể tưởng tượng a. Thương Linh học viện cư nhiên cũng có thể ra lợi hại như vậy đệ tử. Tự lưu lạc chúng ta Vân Lộc vực tới nay, Lộc Vũ qua chi chỗ cũng đều huyên túi bụi. Bất kể là ở chân vũ phòng đấu giá, hay là tại Huyết Nha Sơn, hay là tại Liệt Quang Thành, vô số người đều bị Lộc Vũ cho chơi đùa chết đi sống lại. Hừ, ta đã tham gia Huyết Nha Sơn đại hội, tận mắt chứng kiến quá Lộc Vũ lợi hại, không thấy được ấy ư? Tự liền Trì Giao tiên tử đều bị Lộc Vũ tiểu tử này thủ đoạn cho lừa gạt phục phục thiếp thiếp. Phản chính ta biết coi như là hướng về phía Trì Giao tiên tử nguyên nhân, Hoàng Phổ Dạ công tử cũng nhất định phải tìm Thương Linh học viện trả thù lại. Căn cứ đồn đãi, lần trước Liệt Quang Thành Lộc Vũ ở Lý Vân Ngân công tử truy sát xuống là thành công thoát thân. Các ngươi nói Lộc Vũ sẽ đi hay không tham gia học viện thi đấu đây? Tuyệt đối không thể có thể. Lộc Vũ đem Hoàng Phổ Dạ, Lý Vân Ngân công tử cái này các đại nhân vật toàn bộ đắc tội cái lần, nơi nào còn dám ở Thánh Diệu học viện địa bàn trên lên lộ diện. Lộc Vũ lộ diện một cái tuyệt đối chính là một cái chết. Ta cũng cảm thấy Lộc Vũ không dám lộ diện, hắn coi như là cuồng vọng đi nữa cũng không dám hiện thân. Huống chi hắn coi như là đi cũng không sửa đổi được Thương Linh học viện bị thua sự thực. Hắn mặc dù có chút thủ đoạn, chiêu thức quỷ dị, nhưng thật đánh lên tuyệt đối không thể nào là Hoàng Phổ Dạ công tử đối thủ. Thúc ngựa bôn chỉ chúng vũ giả đều đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ không biết là Lộc Vũ đã theo bọn họ bên người siêu việt mà qua. Mùng 9 tháng 3, Đại Bắc Sơn xuống. Cái này nhất ngày, Thánh Diệu học viện chỗ ở Đại Bắc Sơn nghênh đón thời khắc náo nhiệt nhất. Thánh Diệu Học Viện ở Đại Bắc Sơn xuống Tiểu Bình Nguyên trên. Lên, kiến tạo có nhất cái to lớn diễn vũ tràng. Này thì diễn vũ tràng trên. Lên, đã bu đầy người, tới tự vân lục vực từng cái địa phương vũ giả, đại tiểu thế lực người, đều đi tới nơi này, cũng bao quát một ít tới tự linh nham vực vũ giả. Lớn như vậy diễn vũ tràng, bao quát chung quanh bình nguyên, đều bị đen thùi lùi đoàn người chiếm cứ, ít nhất có hơn triệu người trình diện, cái này chờ quy mô. Đã là vượt qua trước đây huyết nha sơn quy mô. Hết chương.